Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141. Chương 141. Karin tán thưởng. Thiên Bình Zugo nhìn xuyên thấu quá thân thể mình, mang ra khỏi cuồn cuộn máu tươi bạch sắc xương cốt, trong mắt sinh cơ chậm rãi biến mất lấy. Thường ngày nằm mơ thời điểm, Thiên Bình Zugo cũng không nghĩ tới tự có một ngày sẽ chết ở chính mình thiếu niên bạn tốt thì cốt mạch huyết kế giới hạn. Nhưng mà nghĩ lại, Thiên Bình Zugo bỗng nhiên cũng có một loại giải thoát cảm giác, bởi vì từ nơi này chút mang đi chính mình tên họ thì cốt mạch trong Thiên Bình Zugo bỗng nhiên cảm thấy Kimimaro khí tức, đó là một cỡ nào khí tức quen thuộc a. Hai mắt chậm rãi ảm đạm đến, lại cũng không có chút nào quang thải. Thiên Bình Zugo thân thể khổng lồ cũng chậm rãi ngược lại. Thân thể chi này giữ tợn đáng sợ chú ấn đã ở thong thả tiêu thất lấy. Tuy là đã gần đất xa trời, nhưng Thiên Bình Zugo khóe miệng dĩ nhiên nổi lên vẻ mỉm cười. Kimimaro, chúng ta gần lần nữa gặp mặt. Nhìn chết đi Thiên Bình Zugo, Lý Vô Ngạo trong mắt không có một tia thương hại ý. Đó là một người ăn thịt người thế giới. Đó là một chỉ có cường giả mới chỉ có thể sinh tồn thế giới. Chỉ có đứng ở chuỗi thực vật đỉnh mới có tư cách nói làm việc, mới có tư cách ngạo lập thiên mà, vĩnh hằng bất bại. Mà những người yếu kia, sinh mệnh ở cường giả nghĩ lại trong lúc đó, sống không có một chút ý nghĩa, chỉ có thể làm nền, hỏa độn cây bóng nước thuật. Lý Vô Ngạo thanh hát một tiếng, thi triển ra hỏa độn hệ liệt nhẫn thuật, nhất thời há mồm phun ra một đạo nóng rực hỏa diễm. Này cổ nóng rực hỏa diễm, một con trai rơi xuống chết đi Thiên Bình Zugo thi thể tử. Chợt, liệt hỏa cháy hừng hực lấy, thi thể thối giữa khí tức cũng hơi truyền vang mà tới. Ở liệt hỏa trong, Thiên Bình Zugo thi thể từng điểm một tiêu tán lấy, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn cháy hết, biến thành một đống bụi. Xác nhận Thiên Bình Zugo cái này nhân loại từ đó về sau tan biến tại nhân gian, Lý Vô Ngạo mới chỉ có cuối cùng yên tâm đến, chậm rãi bán ra bước chân, ly khai chỗ ngồi này ngục giam. Ra ngục giam, Lý Vô Ngạo liền thấy Bạch Ảnh Giá, Sasame, Guren, U Quỷ Hoàn, Karin, các loại chờ nữ nhân giờ này khắc này đang đứng ở một cây đại thụ chi làm sơ nghỉ ngơi, trong đó trung nữ thậm chí còn ngồi nôn khan hình dáng, nghĩ đến là bị cái loại này hư thối khí tức cho huân đến rồi. Ha ha, được rồi, sự tình kết thúc. Karin, thực lực của ta như thế nào? Vừa rồi ngươi cũng thấy đấy chứ, ngay cả Thiên Bình Zugo cũng không phải của ta hợp lại địch. Lý Vô Ngạo đi tới Karin bên người, nhẹ giọng cười nói, trong giọng nói có đắc ý cùng khoe khoang. Karin nôn khan hoàn tất, cầm lấy màu hồng khăn tay lau sạch nhẹ nhẹ đầy miệng sưng, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo có lấm tấm tinh quang chớp động, khen ngợi nói ra, Lý Vô Ngạo đại nhân, người cũng thực sự là cường đại lợi hại a. Cái kia Thiên Bình Zugo bảo tẩu thời điểm, ngay cả Orochimaru muốn đối phó cũng là có chút vướng tay chân, lại thật không ngờ đối với ngươi 3 năm ngoại trừ 2 cứ như vậy cho trừ đi, ta thật sự rất tốt sùng bái ngươi a hát. Nghe Karin như vậy tán thưởng chính mình, Lý Vô Ngạo tâm cũng là cao hứng vô cùng, ánh mắt hơi đánh giá trước mặt mặc hở hang da thịt tuyết bạch hoánh nhuận, dung nhan tuyệt mỹ vô song, mang theo mắt kiếng to tóc đỏ mỹ lệ nữ hài, mỉm cười nói ra, Karin, ta còn có càng thêm lợi hại kỹ năng đây, có muốn hay không, người cũng tới lĩnh giáo một. Vừa nói, Lý Vô Ngạo đã đem hèn mọn trí cực ánh mắt nhìn về phía Karin toàn thân Ở Karin phơi bày ở ngoài bắp đùi chi tuyết bạch hoánh nhuận da thịt cùng với tròn trịa nở nang mềm. Mại Mỹ điện chi, không kiêng nể gì cả mà quét nhìn, xấu xa cười, thấy Lý Vô Ngạo tà ác như thế thái độ lộ. Karin một tấm mỹ diễm vô song mặt cười, nhịn không được trào một phi hồng, oán trách mà trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt. Karin nói ra, ghét ghê, ba câu nói không có hai câu lời hữu ích. Đứng ở một bên ảnh giã, giờ khắc này, cũng hơi nở nụ cười, nhẹ giọng nói ra, Lý Vô Ngạo đại nhân, nếu như sau khi chết Thiên Bình Du Gô biết, ngươi là vì giành được Karin mỹ nhân một khen, mới, chỉ có, bắt hắn khai đao nói, không biết, Thiên Bình Du Gô sẽ có cảm tưởng thế nào, có thể hay không một con trai khí sống lại. Lý Vô Ngạo cười ha ha, nói đùa mà nói ra, nếu như hắn khí sống lại, ta lại một lần nữa đem đánh chết đi qua. Tuy là nói như vậy, Lý Vô Ngạo vẫn là không nhịn được duỗi xuất thần thưởng thức. Ở trước đó tòa kia trong ngục giam, lần thứ hai dò xét một phen, biết xác nhận Thiên Bình Du Gô thi thể bị đốt cháy được triệt để sạch sẽ. Lúc này mới thoáng thở dài một hơi, có đôi khi, vui đùa chính là không thể loạn mờ. Lý Vô Ngạo thật sâu minh bạch đạo lý này. Được rồi, Vô Ngạo, hiện tại lớn nhất nơi này phiền phức cũng giải quyết rồi. Chúng ta bực nào không đem bên trong bị giam cầm những người khác đều cho phóng ra. Sau đó ở hủy diệt chỗ ngồi này hại người rất nặng mục giam. Bạch đã đi tới, mỉm cười, nhẹ giọng nói, trải qua Bạch nhắc nhở, Lý Vô Ngạo lúc này mới nhớ tới, bên trong bị giam những người khác đến, đưa ánh mắt về phía Karin. Karin khẽ gật đầu, mọi người ở đây nhìn kỹ chi, lấy chìa khóa ra, đi vào ngục giam, lập tức, kèm theo một hồi kinh thiên động địa tiếng hoan hô, một đám quần áo lam lũ người, bị phóng thích ra ngoài, những người này vừa được tự do, chính là cao hứng vô cùng kích động, có vài người càng là lệ nóng doanh tròng, dồn dập đi tới Lý Vô Ngạo đám người trước mặt, những người này nói tiếng cảm ơn. Hoan hô một hồi, liền mỗi người tản ra phản hồi mỗi người trong nhà, nhìn trước mắt trong nháy mắt, an tĩnh tới tràng diện, Lý Vô Ngạo mỉm cười, nói ra, ta trước đem chỗ ngồi này ngục giam triệt để hủy diệt. Sau đó, chúng ta lại đi một cái địa phương, đem Mikoto cho tiếp trở về, sau đó, chúng ta liền phản hồi Konoha thôn. Chúng nữ khẽ gật đầu, đón lấy. Lý Vô Ngạo liền thi triển nổi lên hỏa độn nhẫn thuật, phun ra một hớp lớn nóng rực hỏa diễm, tán ở tòa này ngục giam chi. Lập tức trong lúc đó, hỏa hoạn cháy hừng hực lấy, cột khói xông thẳng vân tiêu. Sau một lát, chỗ ngồi này ngục giam, đang ở liệt hỏa hừng hực trong, chậm rãi biến mất, biến thành một đống đổ nát thê lương, một đống đất chết nước bùn. Chúng ta đi thôi, Lý Vô Ngạo mỉm cười, dẫn đầu cất bước mà đi, hướng phía hỏa chi quốc biên cảnh giải đất, tòa kia cư trụ Uchiha Mikoto thành trấn đi tới. Chúng nữ thấy thế, đều là chậm rãi theo, nghiễm nhiên trong lúc đó, Lý Vô Ngạo trở thành chúng nữ trong lòng duy nhất chủ kiến. Sự thực, cũng đúng là như vậy, nhìn đi ở phía trước mình. Cái này thoạt nhìn có chút thiếu niên anh tuấn thân ảnh. Nhớ tới hắn mới vừa cường đại vô địch biểu hiện, Karin nhẹ nhàng vươn tinh tế trắng tinh ngọc thủ, đỡ lấy một cái con mắt khung, trong đôi mắt đẹp cũng lóe ra điểm một cái hình thành ánh sáng, đôi môi hé mở, thì thào thì thầm, cái này tiểu chủ nhân, thật rất đẹp trai khí, thật là khí phách, tốt tao khí a hát. Đi theo hắn hỗn, không cần phải nói, nhất định toàn được nhậu nhẹt, ăn ngon. So với ở Orochimaru làm cái ngục giam trưởng cái này khổ sở chức nghiệp khá. Cái này trong vòng một ngày, bị Lý Vô Ngạo giữ lấy thân thể ảnh giã cùng Gurren hai nữ nhân. Giờ khắc này, nhìn Lý Vô Ngạo cái kia tuấn giật tuổi trẻ bóng lưng. Trong đôi mắt đẹp, cũng là trào một vẻ phức tạp. Bằng chừng ấy tuổi, liền có thành tựu như thế này, thực sự là khiến người không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, ngẫm lại hai nữ nhân thân vẫn còn ở mơ hồ làm đau bí ẩn địa phương. Gurren cùng ảnh dã hai nữ nhân, ở trong lòng, nhịn không được đều là nhẹ nhàng giận một câu. Tiểu tử này, lợi hại là lợi hại, chính là quá háo sắc đi một tí. Cầu thanh, cầu vốt tốt, cố CV nhanh mép Hokage nào. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.